Cậu chủ, cô ấy là người tốt à? Cậu có chắc chắn là đã hiểu cô ấy rõ rồi sao? Cô ấy có bắt nạt cậu không? Cô ấy chính là người thích dùng thẻ của người khác, lại thích tát đàn ông. Cậu chủ, cậu có chắc chắn không? Chính là cô ấy sao? Cậu quay đầu lại, chắc chắn đáp. Đúng, chính là cô ta. Tại sao? Với cậu, cô ấy tốt như thế thật sao? Tốt hơn cô và tổng quản bảo mẫu à? Nỗi bực dọc, chẳng có tên, cứ nổi lên trong bụng. Cô quên mất cái vị thế của bản thân, lẩm bẩm nói. Vì tiện. Tiện? Không phải là cái cô nhược nhược, còn tiện hơn cái tổ hợp hoàng kim cô và tổng quản bảo mẫu. Xốc cái túi Doraemon to hàng độc của cậu chủ tặng lên lưng, Diêu Tiền Thụ không chịu thua, thề phải tiện hơn cái cô nhược nhược kia gấp trăm lần. Đẩy xe đồ ánh sáng, Diêu Tiền Thụ sửa lại cái cổ áo ren của mình, mỉm cười gõ cửa phòng cậu chủ. Cậu chủ, chào buổi sáng, dậy đi nào. Ừ. Giọng nói khàn khàn uể oải của người đang nằm bẹp trên giường bay ra từ trong phòng. Cậu chủ, mặt trời đã đốt nóng mông rồi đó. Cậu chủ, cần em vào hầu cậu mặc quần áo không? Đứng ở ngoài. Cô mếu máo, chẳng biết từ lúc nào thì cậu chủ đã chẳng cho cô vào phòng để mặc giúp quần áo nữa. Chê cô rề rà hay là khiến cậu chủ khó chịu chỗ nào rồi? Có phải cậu chủ đã ghét cô vì thiếu tiện lợi từ lúc đó không? Hồi lâu sau, cửa phòng cậu chủ cũng mở ra, cậu đã mặc được cái quần ngủ vào, nhưng vẫn đi chân trần, vừa lộn xộn cài cái cúc áo sơ mi, vừa khép mắt, ngáp vò mớ tóc rối bù. Thấy cô nhìn mình mỉm cười chói sáng 100%, cái miệng đang ngáp cứng đờ ra, đá vào cái xe, thức ăn cô đẩy tới. Đây là cái gì? Room service đó. Sao nào, có thấy tiện không? Để em đẩy vào nha. Cậu chẳng thèm lên tiếng, nghiêng người, mặc cho cô làm bừa, quay người cầm lấy cái cốc thủy tinh trên bàn uống nước. Cô loay hoay, vừa mới cắm xong cái bông hồng còn đẫm sương, quay lại đã thấy ngay một hình ảnh quyến rũ. Dòng nước lọc đang trượt xuống, theo ít hầu đang chuyển động của cậu chủ, lướt qua bộ ngực nơi cổ áo mở rộng, cuối cùng chảy xuống phần bụng như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi. Cậu chủ, cậu ướt rồi. Giấy của cậu đây. Sao cô lại nói bằng cái thứ giọng run rẩy mất mặt này chứ? Cô không dám nhìn thẳng vào cậu chủ, ngượng ngùng ngoảnh mặt đi, nâng giấy lên. Nhưng cậu chủ mãi không đưa tay ra lấy, mà cứ ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ thả cho phần bụng rắn chắc của mình lượn lờ trước mặt đứa con gái háo sắc như cô, hiển nhiên hãy còn trong trạng thái mông lung lúc mới ngủ dậy. Muốn lừa gạt thì phải nhân lúc này đi. Cậu chủ, em giúp cậu lau được không? Hả? Ừ. Cậu đảo mắt nhìn cô đờ đẫn đáp. Vậy em lau nha. Ừ. Bàn tay run run xoa lên phần bụng đàn ông rắn chắc. Bao nhiêu đóa hoa hướng dương nhỏ bé trong lòng Diêu Tiền Thụ nở bừng. Ôi mẹ ơi, sợ được rồi. Cảm giác chạm vào da của cậu chủ tuyệt quá. Thế là tốt, thế là không tốt. Không biết là ai đang room service ai rồi. Nhưng mà đúng là sờ vào thích thật. Giống như lớp lụa bọc ngoài chocolate đen, thơm thoang thoảng, không biết vị có tuyệt như chocolate đen hay không. Bất giác, khóe miệng nhếch lên cao, cô di chuyển chậm rãi như bị chocolate mê hoặc. Cô đưa đầu qua đây làm gì đó? Bốp! Con rồng độc ác ngủ say đã tỉnh táo rồi, cô hầu nhỏ bé trong nháy mắt bị đánh bay. Mặt mày oan ức, cô vội vàng thanh minh. Cậu chủ, cúc áo sơ mi cậu cài nhầm rồi, em chỉ muốn giúp cậu cài lại thôi mà. Cậu chủ cúi đầu, nhìn lướt qua cái áo sơ mi trên người mình, đúng là trên dưới không đều nhau, cúc áo cài nhầm thật. Qua đây! Lại muốn đánh em à? Cài cúc áo! Em tới đây! Cô bịch cao 3 thước từ góc tường, đứng trước mặt cậu chủ. Cúc đầu, cởi cúc áo cài lộn ra. Tiếng hít thở đều đặn của cậu chủ vang lên trên đầu, chuyển động lên xuống. Nhỏ nhất của ngực cũng không thể thoát khỏi mắt cô. Gần gũi như thế, khiến mặt cô nóng dần lên. Cô hơi ngẩng đầu, lén nhìn cậu chủ. Ai dè cũng vừa lúc cậu chủ buông đôi mắt đen nhìn xuống. Ánh mắt như hồ nước sâu thẳm như thế của cậu chủ, cô chưa bao giờ từng thấy. Chỉ qua một thoáng, khi cô còn muốn nghiên cứu, cậu chủ đã nhìn ra ngoài cửa sổ như chẳng có chuyện gì. Cậu chủ, vừa nãy cậu nghĩ gì thế? Có phải nghĩ em thực ra cũng không tồi đúng không? Rất tiện lợi, rất hữu dụng có đúng không? Chọn cà vạt cho tôi. Vâng, đương nhiên rồi. Cô mở hộp đựng cà vạt của cậu chủ. Cậu chủ muốn màu gì? Tùy. Cậu chủ muốn đi gặp ai? Cô cầm lấy một cái cà vạt màu xám bạc. Phụ nữ. Cái cà vạt đẹp màu xám bạc bị cô lẳng lặng thả lại vào trong hộp, chuyển sang, lấy ra một cái cà vạt màu đen, sang trọng, cao nhã, thần thánh, bất khả xâm phạm. Vậy trong trường hợp nào? Hẹn hò. Hẹn hò phải không? Vậy thì cái này lại không hợp rồi. Cậu chủ, chọn được cà vạt rồi này, cậu coi có thích không? Tôi ghét màu xanh lá. Cà vạt màu xanh, ếch bị vứt đi. Cậu chủ cứ tiện tay thoải mái phanh rộng cổ áo, để lộ đường nét xương quai xanh tinh tế. Miếng ngọc đeo nơi cổ, càng làm tôn thêm làn da mịn màng. Cậu thuận tay chỉnh lại mớ tóc rối, cử động biến nhát này không những không khiến cho cậu có vẻ nhếch nhác mà còn khiến cho người ta khó thở không sao hiểu được. Diêu Tiền Thụ không những mất chì mà còn mất luôn cả chài, nhìn bộ dáng đẹp trai của cậu chủ mà giận dỗi khó nguôi, quay người vần vò cắn cắn cái cà vạt màu xanh lá nhanh nhúm đang đeo ở trước cổ hắc thủ đảng vô tội, thầm nói trong lòng: mày đeo vào trông đẹp trai chả kém cậu chủ. Gâu gâu gâu. Tổng quản bảo mẫu hôm nay không có nhà, nhưng cô gái xấu xí kia hung dữ lắm. Mày phải theo tao đi bảo vệ an toàn cho cậu chủ, được không? Thế nên, cô gái đeo cái túi to, quái đản, dắt theo một con chó tàn ngao đeo cà vạt màu xanh lá, xuất hiện trên đường, náo nhiệt phía ngoài quán cà phê cao cấp. Cả hai lấp ló, nấp sau cái cây giả, nhìn chăm chú đôi trai xinh, gái đẹp trong quán cà phê qua cửa kính lớn. Hắc thủ đảng, mày nói sao cậu chủ lại muốn kết hôn thế nhỉ? Nhưng mày tới thời kỳ động dục mà cũng không có gấp gáp như thế mà. Cái cô nhược nhược kia là bạn gái cũ của anh Thư. Hôm qua cô ấy còn có quan hệ mờ ám với anh Thư. Hôm nay lại đi hẹn hò với cậu chủ. Mày lấy độ nhạy của chó mà nói xem, cô ta có phải là quá kỳ quặc không? Cậu chủ không có kinh nghiệm yêu đương, nhất định là bị cô ta nắm trong tay đùa bỡn rồi. Chúng ta phải ăn nói thế nào mới tổng quản bảo mẫu đây? Hắc thủ đảng, mày nghĩ xem, cái cô kia có tiện hơn tao không? Với tổng quản bảo mẫu không? Cô ta gọi cốc nước mà nghĩ tới hơn nửa tiếng rồi, còn không biết giúp cậu chủ trải khăn ra, cũng không biết giúp cậu chủ lau miệng. Ôi, mày xem cô ta kìa, còn dám bắt cậu chủ ăn kem cô ta gọi. Cô ta không biết là cậu chủ ghét ăn đồ ngọt à? Cậu chủ không được ăn, không được ăn, không được ăn kem cô ta đút chứ. Wow, không hổ là cậu chủ, đẩy tay cô ta ra rồi. Hắc thủ đảng, mày xem cô ta kìa, xem cô ta kìa. Cô ta cố ý đổ cốc cà phê vào người cậu chủ. Kìa kìa, cô ta lấy khăn lau vào người cậu chủ kìa. Cái cô kia dám chạm vào thân thể trong sáng thuần khiết của cậu chủ. Tôi với tổng quản bảo mẫu sẽ không tha cho cô đâu. Ấy ấy, cô ơi, cô có thể hạ nhỏ cái giọng quái đản của cô một chút đi có được hay không? Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng nói ân cần. Nhưng cái cô kia chạm vào thân thể của cậu chủ nhà tôi. Hả? Cái giọng như bị ngàn con kiến cắn ngừng lại. Cô quay đầu nhìn người phục vụ nói chuyện với cô. Chào cô, vị khách kia mời cô vào. Nhân viên phục vụ mỉm cười dễ mến. Vị khách kia, có lẽ là vị khách có thân thể trong sáng thuần khiết bị chạm vào ấy. Cậu chủ, cậu ấy phát hiện ra tôi rồi à? Người ở cả con đường này đều đứng lại chiêm ngưỡng cô đấy, không bị phát hiện ra cũng khó. Diêu Tiền Thụ quay đầu lại. Hả? Chỉ thấy có người qua đường, người nào cũng chăm chăm nhìn vào cô và Hắc Thủ Đảng bằng ánh mắt chiêm ngưỡng động vật quý hiếm. Mấy người qua đường này sao lại làm bại lộ tung tích của cô chứ? Diêu Tiền Thụ cúi đầu đi tới trước mặt cậu chủ, đang tính nhận suy nghĩ của mình không đúng, thái độ hèn mọn, hành vi lỗ mãng. Nhưng câu nói đầu tiên của cậu chủ là khăn tay. Dạ. Cô ngẩng đầu, nhìn cậu chủ đáng thương, bị cô gái xấu xa khi đổ cà phê vào người, lại nhìn lướt qua nhược nhược, cầm khăn tay nhưng rõ ràng là bị cậu chủ lấy khuỷu tay, tránh ở bên ngoài, không cho cô ta tiến tới cạnh mình. Cô lập tức hiểu ý, nhất định là cậu chủ không thích bị người khác dùng khăn tay rẻ tiền chạm vào. Cô không có nói nhiều, nhanh nhẹn lôi cái túi Doraemon tri kỷ ra, rút khăn tay dâng lên. Lười cái gì? Qua lau giúp tôi. Cậu chủ, cậu bảo em ạ. Không phải à? Vâng. Cậu chủ cho phép cô tới gần rồi, cô mừng rỡ cầm khăn tay lau giúp cậu chủ, nhưng... Cậu chủ, hình như lau không được ạ. Cậu chủ cau mày, cô lập tức mở nút, rút một chiếc áo sơ mi đen, được là thẳng tắp, một cái quần bò tụt, màu xám ra, trong nháy mắt, như làm ảo thuật, bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì, rón rén thì thầm vào tai cậu chủ. Quần lót của cậu có ướt không? Coi bộ là ướt rồi. Không sao, có em ở đây rồi. May là em có mang theo cho cậu. Em biết quần lót của cậu chủ bình thường, chẳng hiểu sao mà cũng ướt. Nhất định là cậu sẽ dùng tới nó nha. Cô tông 100%, thoải mái lắm đó. Cô nói xong cúi đầu tìm quần lót, lại bị tiếng kêu hoảng hốt của Nhược Nhược làm giật mình. Cô là cô gái hôm qua. Tôi muốn giả ngu trước mặt tôi à? Hôm qua Thành nói rồi, cô là vị hôn thê của anh ấy. Bên cạnh đột nhiên phóng tới một luồng ánh sáng lạnh từ hướng cậu chủ. Cô Nhược Nhược, cô hiểu lầm rồi, tôi với anh Thư. Sao cô biết tên của tôi? Anh ấy nói cho cô à? Ngay cả chuyện của tôi mà anh ấy cũng dám nói với cô, xem ra quan hệ của hai người đúng là rất tốt nhỉ. Tôi với anh Thư mới gặp nhau có một lần thôi. Tên là cô nghe được trộm cơ mà. Ở đâu? Không đợi cô giải thích hết, giọng nói lạnh lùng của cậu chủ đột nhiên vang vọng tới. Ở một quán cà phê. Giọng của cô nhỏ xuống. Làm gì? Đi xem mắt. Giọng vẫn thì thầm. Còn hôm qua? Thì không cẩn thận, ngẫu nhiên. Vừa lúc em cũng không biết phải nói như thế nào. Lời tôi nói cô coi như gió thoảng bên tai. Cậu chủ, không có đâu, em không dám. Không muốn giải thích, nhưng đụng phải ánh mắt lặng băng của cậu chủ, giọng lại nhỏ xuống. Tôi đã nói gì? Không được cậu chủ cho phép. Em không thể tự ý đi tìm đàn ông, không thể lén đi ra coi mắt. Người đàn ông em lấy phải được cậu chủ đồng ý. Người cậu chủ không thích thì em không thể lén gặp mặt. Cho nên sao? Cô lén gặp tên đàn ông kia sau lưng tôi à? Cái giọng chua lét kia của đàn anh nghe ra đúng là kỳ lạ. Nhược Nhược ngồi bên cạnh, nghe thấy, không chịu nổi nữa, hừ lạnh nói. Anh này, cô gái này rốt cuộc là ai? Cô ta vẫn lén lút theo dõi em đấy. Không phải cũng là vị hôn thê của anh chứ? Nên nhớ hôm qua cô ta được coi là vị hôn thê của người đàn ông khác đó. Cô bị ba chữ vị hôn thê làm cho chết đứng, lúng túng nhìn cậu chủ tính cầu cứu, nhưng thấy cậu chủ lạnh lùng quay đi, lời nói đổ lên người cô như băng đá. Cô ta chẳng là gì cả, chỉ là người hầu thôi. Một người hầu không vâng lời, không tiện dụng cho lắm. Đây không phải là thân phận vốn có của cô sao? Tại sao nghe cậu chủ nói thẳng với mình như thế, lại cảm thấy có chút đau lòng, có chút bất lực chứ?